Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8591, Ám Bộ Thiên Y Viện đối với việc Giang Nguyên đề xuất luyện chế đan dược siêu phẩm, Từ Khải Liễu không chút do dự phê duyệt ngay, nhưng tìm cho Giang Nguyên một trợ thủ, chuyện này có chút khó. Bởi vì người đảm nhiệm trợ thủ phải biết được tất cả các đơn thuốc đan dược siêu phẩm. Trong phòng luyện đan, người có thể đảm nhiệm trợ thủ đều là những luyện đan sĩ đáng tin cậy, cho nên, một số đan phương đan dược thượng phẩm ngược lại cũng không quá hạn chế. Nhưng đan dược siêu phẩm nhất định phải giữ bí mật, chỉ có một số luyện đan sư cao cấp mới có tư cách tiếp xúc. Cho nên, một khi Giang Nguyên tiến hành luyện đan dược siêu phẩm, trợ thủ tất nhiên phải là luyện đan sư cao cấp mới được. Vì chuyện người sẽ đảm nhận vị trí trợ thủ này, Từ Khải Liễu có chút đau đầu, mỗi một vị luyện đan sư cao cấp ở Thiên Y Viện đều là bảo bối. Bất luận là y sư bình thường hay là các thành viên hội viện ủy, tất cả đều rất xem trọng luyện đan sư cao cấp, cho nên, những người này cơ bản mắt cao hơn đầu, đột nhiên bảo bọn họ đi làm trợ thủ cho một tên tiểu tử chưa đến 30, chỉ sợ không có mấy ai nguyện ý. Trong đầu hiện lên mấy cái tên luyện đan sư cao cấp hiện có trong Thiên Y Viện, đầu Từ Khải Liễu như muốn nứt ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Từ Khải Liễu gọi La Thiên Minh đến, lão La, việc tìm một luyện đan sư cao cấp làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Ông đã nhìn trúng được ai không? Bây giờ tôi không biết chọn như thế nào. La Thiên Minh là người có thể nói là xã giao rộng ở Thiên Y Viện, hơn nữa cũng khá am hiểu tính cách của các luyện đan sư cao cấp, tìm La Lão để hỏi ý kiến cũng là chuyện cần làm. Tìm luyện đan sư cao cấp làm trợ thủ cho Giang Nguyên. La Thiên Minh sửng sốt nhìn Từ Khải Liễu, viện trưởng, chẳng lẽ bây giờ phải đế cho Giang Nguyên luyện chế đan dược siêu phẩm, đúng. Vừa rồi Giang Nguyên gửi thư xin được luyện đan dược siêu phẩm từ phòng luyện đan. Ngày mai sẽ bắt đầu, Từ Khải Liễu gật đầu, như thế nào, lão La có đề nghị gì hay không, vị luyện đan sư nào sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này? La lão khẽ hít một hơi, việc Giang Nguyên luyện đan dược siêu phẩm, ông ngược lại không cảm thấy bất ngờ, nhưng chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy, thoáng lấy lại bình tĩnh, sau đó gật đầu nói, nếu đã như vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ. Muốn tìm trợ thủ không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vậy, cho nên tôi mới mời ông đến đây cùng suy nghĩ. Mấy luyện đan sư này, người nào mà không mắc cao hơn đầu chứ? Nghe Từ Khải Liễu nói, La Thiên Minh gật đầu đồng cảm. Đúng vậy, ngày thường bọn họ đều hết mũi lên trời, đột nhiên bảo bọn họ làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Chỉ sợ là, hai người đang khó xử, đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng Từ. Mời vào, nghe tiếng viện trưởng lên tiếng. Bên ngoài rất nhanh bước vào một người tóc hoa râm, thấy người tiến vào, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, luyện đan sư Vu Phượng Minh. À, lão La, ông cũng ở đây sao? Vậy thì vừa lúc quá, người đến là luyện đan sư Vu Phượng Minh, thấy La Thiên Minh cũng ở đây, ánh mắt sáng lên, nói, viện trưởng, tôi nghe nói người đang tìm trợ thủ cho Giang Nguyên đúng hay không? Đúng vậy, Từ Khải Liễu ngạc nhiên, sau đó nhìn Vu Phượng Minh, hỏi, không biết. Ha ha, tôi đây chính là đến đế tự đề cử mình. Nếu muốn tìm trợ thủ cho Giang Nguyên, không phải tôi là không được đâu. Vu Phượng Minh hớn hở nói, nghe luyện đan sư Vu Phượng Minh lên tiếng, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều nhìn nhau, đang định lên tiếng, điện thoại trên bàn làm việc của Từ Khải Liễu lại vang lên. Alo, tôi là Từ Khải Liễu, viện trưởng Từ ra hiệu hai người yên lặng, sau đó cầm điện thoại lên. Ô, luyện đan sư Lý Minh Bưu. Ông muốn làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Cái này, gương mặt Từ Khải Liễu lộ vẻ khó hiểu, được rồi, tôi sẽ suy tính, sẽ suy tính. Từ Khải Liễu vừa mới cúp điện thoại, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, Lưu Thiên Phúc, tại sao ông đến đây? Vu Phượng Minh, ông đến được, chẳng lẽ tôi không đến được? Lão đầu bước vào, nhìn thấy Vu Phượng Minh, liền hừ lạnh một tiếng, vị trí này là của tôi. Vu Phượng Minh, không có chuyện của ông, đi về nhanh đi. Này này, họ Lưu kia, dựa vào cái gì chứ? Chuyện gì cũng phải có trước có sau. Ông vừa mới đến, mới là không có chuyện của mình đấy, mau về đi, ở đây có tôi rồi, điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên. Từ Khải Liễu nghe vài câu, sắc mặt lại càng thêm cổ quái, quay sang La Thiên Minh, nói, luyện đan sư Chương Tử Giang, ứng phó vài câu trong điện thoại xong, nhìn hai vị lão đồng chí trong phòng đang hăng tiếc việc đấu võ mồm với nhau, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đều sững sờ, thật sự không biết phải làm sao. Không hiểu tại sao vị trí trợ thủ cho Giang Nguyên lại trở nên đắt giá như vậy. Bất kể thế nào, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra việc trợ thủ cũng đã được giải quyết, vất vả lắm mới khuyên được hai vị lão tiên sinh trở về, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh lại bắt đầu đau đầu, ban đầu là đau đầu không biết nên thuyết phục ai làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Bây giờ đau đầu vì không biết nên chọn ai để làm trợ thủ cho Giang Nguyên trong số những người đã ứng cử. Trong lúc hai người này đang đau đầu, Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng cũng đau đầu. Bên phía trưởng lão viện, chắc phải gọi điện thoại cho Mạnh Thiên Phong, yêu cầu trưởng lão viện mở cuộc điều tra nội bộ. Dẫu khả năng không lớn, nhưng cũng không thể bỏ sót được. Lưu Mộc Dương xoa mi tâm nói, Lưu Long Căng gật đầu, cũng chỉ có thế như vậy, dù sao chúng ta cũng không cách nào nhúng tay vào chuyện của trưởng lão viện Tư Mờ. Tạm thời cứ quyết định như vậy, đối với cuộc điều tra trước mắt, bắt đầu tiến hành với tất cả y sư nhị phẩm, nhưng đối với các y sư nhất phẩm, đúng là có chút khó khăn. Lưu Mộc Dương cười khổ lắc đầu, tất cả đều là thành viên hội viện ủy, xem ra chỉ có thể khởi động ám bộ mà thôi. Khởi động ám bộ đi, Lưu Long Căng cũng thở dài, nói, chúng ta sẽ dùng ám bộ, bí mật điều tra y sư nhất phẩm, có thể hẹn gặp từng người, chẳng qua là đi lên nữa thì không tiện lắm. Lưu Mộc Dương gật đầu, Ninh Hán Dân và Chu Thế Dương thì tạm thời không tra xét, dù sao tỷ lệ bọn họ xảy ra vấn đề là cực nhỏ, chủ yếu là điều tra y sư nhất phẩm và nhị phẩm. Nếu như có vấn đề, nhất định là xuất hiện ở chỗ này, nhưng chỉ hy vọng là y sư nhị phẩm, nếu thật sự là thành viên hội viện ủy, phiền phức sẽ rất lớn. Tư Mờ, chỉ có thể hy vọng như vậy, hai người thương nghị với nhau. Thiên Y Viện đã nhiều năm rồi không có khởi động ám bộ, mà người phụ trách ám bộ là Lưu Long Căng cũng đã bắt đầu hẹn gặp chính vị y sư nhất phẩm, dĩ nhiên, ông dùng danh nghĩa là đại diện cho viện trưởng. Chương 8592, ám bộ Thiên Y Viện trong Thiên Y Viện không hề có biên chế dành cho ám bộ. Bất luận là ngoài mặt hay trong bóng tối, cũng không có biên chế này tồn tại, cái này không có chẳng qua là không ai biết, ám bộ tồn tại. Ngoại trừ viện trưởng thì chỉ có người của phòng giám sát và người phụ trách ám bộ biết mà thôi. Người phụ trách ám bộ sẽ do một vị thiên y sư đảm nhiệm, người phụ trách này sẽ do người phụ trách trước đó trước khi đến trưởng lão viện chỉ định, sau đó báo cáo lại với viện trưởng và trưởng phòng giám sát, những thiên y sư và những thành viên hội viện ủy khác thì căn bản không hề biết có ám bộ tồn tại. Chân chính tạo thành ám bộ đại khái là nằm bên trong phòng giám sát, nhưng các thành viên ngoại trừ thành viên của phòng giám sát ra thì còn có người của những phòng khác. Các thành viên ám bộ ngoài mặt thì tiếp nhận sự quản lý của trưởng phòng phòng giám sát, nhưng một khi có chuyện, người phụ trách của ám bộ sẽ ra mặt, các thành viên sẽ tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp của người phụ trách, bí mật triển khai các hoạt động. Các thành viên của ám bộ tương đối thần bí, rốt cuộc ai là thành viên ám bộ, ngoại trừ người phụ trách ra thì không có ai biết, nhưng chỉ cần là thành viên thu được chỉ thị của người phụ trách, tất cả sẽ có được quyền hạn cao nhất, trực tiếp tiến hành điều tra bất kỳ người nào của Thiên Y Viện. Dĩ nhiên quyền hạn là do người phụ trách ám bộ cấp, thân là người phụ trách phòng giám sát, Lưu Mộc Dương tất nhiên biết rõ ám bộ có lực lượng hữu dụng như thế nào. Tuy nói vị trí của Lưu Long Căng nằm dưới ông, nhưng ông cũng biết Lưu Long Căng nắm giữ lực lượng không thua gì ông, thậm chí ở một số phương diện khác còn mạnh hơn. Cho nên, đối với việc điều tra thành viên hội viện ủy, ám bộ làm việc lặng yên không một tiếng động. Chuyện này do ám bộ tiến hành là thích hợp nhất, bởi vì sự kiện lần này, Thiên Y Viện đã bắt đầu tiến hành cuộc điều tra nội bộ quy mô nhất, nghiêm khắc nhất trong mấy chục năm qua. Lúc này, huyết tộc cũng bởi vì cái chết của bá tước Phonix mà chịu sự chấn động khá lớn. Trong một cổ bảo, tại một đại sảnh có vô số đèn thủy tinh và nến, có chín ngai vàng được nạm các loại đá quý và trang sức hoàng kim, mang phong cách cổ xưa. Có một ngai vàng phía chính giữa, hai bên là tám ngai vàng hoa lệ giống như vậy, ghế thứ nhất bên trái là một người đàn ông tuấn mỹ với mái tóc dài màu đỏ. Lúc này, y chậm rãi đứng dậy, mỉm cười hướng về phía ngai vàng chính giữa, là một lão giả tóc trắng tay cầm trượng, hành lễ nói, kính thưa Chủ tịch Quốc hội đại nhân, liên quan đến cái chết của Phoenix, tôi cảm thấy vô cùng thống khổ và tiếc nuối, Phoenix là một trong những nghị viên trung thành nhất của chúng ta. Nếu ông ấy đã bỏ mình bên ngoài, chúng ta phải mau sớm điều tra nguyên nhân, để cho các nghị viên khác một câu trả lời, dĩ nhiên là phải như vậy rồi. Lão giả tóc trắng ngồi trên ghế, mái tóc được chải rất tinh xảo. Không hề có một cọng nào tán loạn, gương mặt vốn tràn đầy nếp nhăn lại căng bóng như lòng trắng trứng, muốn tìm một đường rảnh cũng không có, chỉ có ánh mắt đầy tang thương là khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Chủ tịch Quốc hội đại nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, trước mắt, thuộc hạ của Quốc hội đang tiến hành điều tra các thuộc hạ của Phoenix. Tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả, dứt lời, nhẹ nhàng lung lay cây trượng trong tay, Phoenix là nghị viên thâm niên. Cái chết của ông ấy tất nhiên phải cần một câu trả lời, tôn nghiêm của huyết tộc chúng ta không thể bị chà đạp như vậy được, sẽ có người phải trả giá thật đắt cho hành động lần này. Người đàn ông tuấn mỹ gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói tiếp, liên quan đến chuyện của Phoenix, tôi cũng hiểu rõ một chút. Nghe nói Phoenix là vì một y sĩ trẻ tuổi của Thiên Y Viện của Hoa Hạ mà chạy đến Akan. Tôi cảm thấy rất tò mò về chuyện này, có thể làm cho Phoenix chấp nhận cực khổ, vạn dặm đến Akan để đuổi giết đối phương, rốt cuộc đối phương có cái gì mà thu hút Phoenix như vậy? Chuyện này, không biết Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân có kết luận gì hay không? Nghe người đàn ông tóc dài tuấn Mỹ nói như vậy, bảy nam nữ ngồi ở bảy ngai vàng khác đều hiện lên ánh mắt kinh dị, cùng nhau nhìn về phía Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân. Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân nhìn người đàn ông tuấn Mỹ có mái tóc dài, rồi lại nhìn những người chung quanh, khẽ cười một tiếng, sau đó nói, các vị trưởng lão, các nghị viên, chuyện này không cần gấp gáp, mật ti đang toàn lực điều tra, tôi tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó, các vị sẽ có được tài liệu tương ứng, bây giờ, ngoài trừ sự việc này, chúng ta còn có một việc cần phải xử lý. Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân nói, bây giờ Phoenix đã chết, nghị viên quốc hội sẽ trống một ghế. Liên quan đến danh ngạch này, tôi tin rằng nhất định sẽ có nhiều người coi trọng. Nghe đến đây, Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân nhìn ra được sự khác thường trên gương mặt của những người có mặt, liền nói, tôi tin rằng trong số các vị đang ngồi đây cũng có người coi trọng nó. Huyết tộc có điều kiện phù hợp, trước mắt ít nhất cũng có 5-6 người. Bọn họ đều rất quan tâm đến việc này, cho nên, tôi muốn mọi người đến thương lượng một chút, không biết ý của mọi người như thế nào. Nghe Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân nói, người đàn ông tuấn Mỹ cau mày một cái. Hôm nay, y cố ý nhắc đến cái chết của bá tước Phoenix, chính là muốn tại sao bá tước Phoenix lại coi trọng chàng thanh niên của Thiên Y Viện như vậy. Y muốn biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Y biết rõ bá tước Phoenix là người như thế nào, tuyệt đối không vì lợi ích nhỏ mà bỏ ra cái giá lớn như vậy. Ban đầu, vì tế thế đỉnh, Phoenix thậm chí nguyện ý đích thân mạo hiểm đến Hoa Hạ. Lần này là vì một thanh niên, theo dõi mất mấy tháng, thậm chí còn không tiếc đến Akan, nơi vô cùng nóng bức mà huyết tộc không thích đến, rốt cuộc là có chuyện gì trong đó. Y thật sự rất muốn biết, nhưng rõ ràng, Chủ tịch Quốc hội Đại Nhân lại lảng sang chuyện khác, thậm chí còn lấy lý do Phoenix đã chết mà trống ra một ghế để làm mồi một số người. Trong đó nhất định là có vấn đề. Chương 860 bắt đầu luyện chế đan dược siêu phẩm lão Ngô chết rồi. Đúng vậy, chết rồi, một giọng nói lạnh như băng, giống như từ trong hư không truyền đến. Hay, vận khí của lão Ngô thật kém, chẳng lẽ Giang Nguyên thật sự là khắc tinh của ông ấy sao? Giang Nguyệt Minh cầm ly rượu chát, khẽ thở dài, sau đó đổ ly rượu xuống đất, nói, lão Ngô, ông theo tôi đã nhiều năm, xem như tôi kính ông một ly. Nhìn nước rượu màu đỏ thẫm chậm rãi thấm vào trong thảm, Giang Nguyệt Minh khẽ thở dài lần nữa. Giang Nguyên thật sự lợi hại như vậy sao? Lợi hại, giọng nói lạnh như băng kia lại truyền đến một lần nữa, căn cứ theo những gì trong đoạn băng, một mình hắn tiến vào trang viện. 10 cao thủ địa giai, một cao thủ thiên giai, cộng thêm mấy chục thành viên có trang bị vũ trang đều chết trong tay hắn. 10 cao thủ địa giai, một cao thủ thiên giai, còn có thành viên có vũ trang canh gác đều chết trong tay một mình hắn. Bọn họ đều là heo sao? Giang Nguyệt Minh tức giận ném cái ly xuống đất, không phải heo. Đều là tinh nhuệ cả, chẳng qua là Giang Nguyên lợi hại thôi. Giọng nói kia đáp, sắc mặt Giang Nguyệt Minh hơi động, trầm giọng nói, nếu lợi hại như vậy, hãy đem băng video đến cho tôi xem. Ồ, quả nhiên là lợi hại, nhìn Giang Nguyên một đường như thế chẻ tre đánh tới, sau đó thuận lợi đến trước cửa phòng giam, giết chết tất cả canh phòng, Giang Nguyệt Minh nhịn không được vỗ bàn thở dài nói, ồ, tại sao lại không còn nữa? Mắt thấy Giang Nguyên và Ngô Tiên Sinh đang chính diện đấu nhau, màn hình liền tối sầm, sau đó là hình ảnh Giang Nguyên dẫn một nhóm người rời khỏi trang viên. Giọng nói kia lên tiếng trả lời, máy quay bị nổ, không thể thu hình ảnh được nữa, thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy thực lực chân chính của người này rồi, Giang Nguyệt Minh nói, sau đó gõ nhẹ lên tay vịn ghế salon, thoáng trầm ngâm một chút, đột nhiên ngẩng đầu nói. Bảo người mật thiết giám sát hết thảy hành động của Giang Nguyên ở Thiên Y Viện, đồng thời cho người điều tra tất cả hành động của Giang Nguyên liên quan đến cô Lan. Một người chỉ mới 20 mấy, từ một người bình thường, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành đỉnh chủ tế thế đỉnh, tấn cấp thiên giai. Thanh Mộc, anh cảm thấy như thế nào? Trong đó nhất định là có nghi hoặc, Giang Nguyên nằm trong phòng luyện đan, ánh mắt khép hờ, giống như đang dưỡng thần, học đồ bên cạnh ngay cả rửa lò luyện đan cũng phải cẩn thận, sợ quấy rầy Giang Nguyên. Đào Cường đứng đằng xa, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ Giang Nguyên thức dậy, cũng không mất bao lâu, Giang Nguyên chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, ai cũng biết hắn không có ngủ, chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức, Bản thân Giang Nguyên quả thật cũng chính là như vậy, bản thân đang dược thượng phẩm và đang dược siêu phẩm cách nhau rất lớn. Cho dù là ở mấy trăm năm trước, các loại dược liệu đầy đủ, luyện đan sư có thể luyện đan dược siêu phẩm của Thiên Y Viện cũng không vượt quá ba người. Tất cả luyện đan sư cao cấp trên căn bản đều dùng dược liệu rất nhiều, nếu không có đầy đủ dược liệu trong tay, cho dù có đan phương, cũng chưa chắc có thể luyện ra được. Bởi vì số lượng con người tăng lên quá nhanh, linh khí trong thiên địa dần dần trở nên mỏng manh, nơi thích hợp cho linh dược sinh trưởng cũng càng ngày càng ít. Đặc biệt mấy trăm năm qua, linh dược kịch liệt giảm bớt, bây giờ, dược liệu dùng để luyện chế đan dược siêu phẩm cũng không còn nhiều. Tuyệt đại đa số đan dược siêu phẩm đã tuyệt tích. Cho dù là có, nhưng rất nhiều đan dược vẫn chưa được hoàn chỉnh, Thiên Y Viện mấy chục năm cũng không cách nào góp đủ một lọ dược liệu đan dược siêu phẩm cần thiết. Trong điều kiện như vậy, không có đầy đủ dược liệu trong tay, sau khi vị đan sư có thể luyện chế đan dược siêu phẩm cuối cùng qua đời, Thiên Y Viện cũng không còn ai có thể luyện chế được đan dược siêu phẩm nữa. Cho nên, bây giờ Giang Nguyên có thể luyện chế được đan dược siêu phẩm, bởi vì Tế Thế Đỉnh đã biến mất 100 năm qua, nguyên liệu dùng để luyện chế cần đến Tế Thế Đỉnh cũng không bị tiêu hao. Nếu không cũng không đến phiên Giang Nguyên. Tuy nói bây giờ nguyên liệu để luyện chế đan dược siêu phẩm không ít, nhưng Giang Nguyên cũng không thể không thận trọng. Sản lượng linh dược càng lúc càng ít, luyện hư một phần thì ít đi một phần. Hắn có là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, nhưng luyện không ra đan dược siêu phẩm, tất sẽ có người nhảy ra chỉ trích hắn, giành lấy vị trí Tế Thế Đỉnh. Đối với đan dược siêu phẩm, Giang Nguyên cũng không khỏi lo lắng. Căn cứ theo kinh nghiệm, nhiều đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, tỷ lệ luyện thành công đan dược siêu phẩm cũng chỉ có 8 thành, thấp nhất là 6 thành. Bây giờ Tế Thế Đỉnh mà Giang Nguyên có lại còn không phải là Tế Thế Đỉnh hoàn chỉnh. Nắp đỉnh cũng không phải nắp nguyên trạng của nó. Một khi luyện đan, tỷ lệ thành công tất nhiên cũng sẽ giảm, cho nên, Giang Nguyên không thể không thận trọng, ôn lại kinh nghiệm luyện đan siêu phẩm của một vị đỉnh chủ, lúc này mới thật sự bắt đầu. Y sĩ Giang Nguyên, bắt đầu chưa? Đào Cường dè dặt hỏi. Giang Nguyên gật đầu, vâng, có thể bắt đầu rồi. Được, để tôi đi mời Vu Phượng Minh lão sư đến. Luyện đan sư Vu Phượng Minh là người đầu tiên bước vào phòng của Từ Khải Liễu, lựa chọn ông làm trợ thủ, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh cũng không thể làm gì hơn. Bởi vì người nào cũng đều là côn đồ. Bất kể chọn ai, người khác cũng sẽ không cao hứng, cho nên, Từ Khải Liễu và La Thiên Minh cũng là bất đắc dĩ chọn luyện đan sư Vu Phượng Minh. Dù sao đây cũng là người đầu tiên tự mình tìm đến cửa. Mặc dù các vị luyện đan sư khác không vừa ý, nhưng cũng đành chịu thôi. Lúc này, Vu Phượng Minh đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nghe Đào Cường nói Giang Nguyên đã chuẩn bị xong, người này đã sớm không đợi được liền nhảy xuống đất chạy đi. Vu lão, vất vả cho ngài rồi, đối với lão đồng chí, Giang Nguyên từ trước đến giờ đều hết sức tôn trọng, ha ha, nào có, nào có. Vu Phượng Minh là luyện đan sư lão luyện, mỉm cười nói với Giang Nguyên, y sĩ Giang Nguyên, bắt đầu đi, tôi nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Liên quan đến chính sự, Giang Nguyên cũng không khách sáo, trầm giọng nói, thấy luyện đan sư Vu Phượng Minh đã đứng trước bàn điều khiển, Giang Nguyên thở hắt ra một hơi, tầm mắt trước mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng đen. 3000ml nước, nghe giọng nói lạnh như băng của Giang Nguyên, luyện đan sư Vu Phượng Minh liền sững sờ, đưa mắt nhìn Giang Nguyên. Ánh mắt hiện lên sự kinh nghi, nhưng cũng không dám có chút thờ ơ, dùng ống dẫn nước lọc phun thẳng vào Tế Thế Đỉnh từ phía trên. Tăng hỏa lực 3 cấp. 100 khắc tùy minh thảo, nghe giọng nói không chút tình cảm của Giang Nguyên, nhưng lại không hề có sự do dự, tay của Vu Phượng Minh cũng không ngừng thao tác, nhưng nhìn bóng lưng của Giang Nguyên, ánh mắt của ông lại hiện lên sự bội phục. Là một luyện đan sư thâm niên, ông biết rất rõ khi luyện đan nên cần trạng thái như thế nào. Một người đang luyện đan, tốt nhất là nên từ bỏ suy nghĩ bậy bạ, đem toàn bộ sự chú ý đặt vào lò luyện, không được để bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến sự phán đoán tình huống đan dược, như thế mới đảm bảo được một lò đan thành công. Tình huống của Giang Nguyên bây giờ chính là như vậy, không hề có tình cảm, đối với tình huống khống chế lửa, vào thuốc đều không do dự, đây cũng là trạng thái mà một luyện đan sư chân chính cần có. Vốn, luyện đan sư Vu Phượng Minh vẫn cho rằng, Giang Nguyên có thể có tỷ lệ luyện thành công đan dược cao như vậy, trên căn bản chính là nhờ Tế Thế Đỉnh, cùng với việc hắn có được tác dụng truyền thừa đặc biệt. Nhưng bây giờ ông đã không còn nghĩ như vậy nữa, chàng thanh niên trước mặt đã có được trạng thái mà luyện đan sư lão luyện như bọn họ cũng không có. Đến bây giờ, Vu Phượng Minh đã hoàn toàn thừa nhận, Giang Nguyên quả thật có tư cách trở thành chủ nhân Tế Thế Đỉnh. Thế là ông lại càng chăm chú ý đến thời gian Giang Nguyên bỏ thuốc cùng với nhiệt độ. Vốn luyện đan sư cao cấp bọn họ muốn trở thành trợ thủ của Giang Nguyên, bất quá chỉ là muốn làm quen với tình huống luyện chế đan dược siêu phẩm, nhận được một số kinh nghiệm. Có được những kinh nghiệm đó, khi bọn họ chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, bọn họ cũng có thể tự mình luyện một hai lò. Có lẽ tỷ lệ thành công sẽ không cao, nhưng có kinh nghiệm của Giang Nguyên, tỷ lệ thành công sẽ từ 2 thành biến thành 3 thành, thậm chí 4 thành cũng có thể. Theo thời gian dần trôi, trong lò luyện đang bắt đầu tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Vu Phượng Minh hít một hơi thật sâu mùi thuốc này, gương mặt lộ vẻ say mê. Là một luyện đan sư lão luyện, tuy nói cho đến bây giờ ông chưa thấy người luyện qua Thanh Vân Đan, ngay cả Thanh Vân Đan ông cũng chỉ gặp qua có một lần cách đây 30 năm, nhưng nhờ có kinh nghiệm, ông có thể cảm nhận được nhiều thứ từ mùi thuốc này. Lò Thanh Vân Đan dường như cũng đã tương đối thành công. Ít nhất là đã trải qua hơn phân nửa quy trình, cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì, xem ra tỷ lệ thành đan ít nhất là 5 thành. Thật lợi hại, thật là lợi hại. Nhìn người thanh niên từ đầu đến giờ vẫn không động đậy, Vu Phượng Minh không nhịn được thầm khen một tiếng, danh tiếng của hắn cũng không phải là giả, ít nhất ông tự nhận mình không bằng. Năm khắc nham ưng xí. Nghe giọng nói vang lên, Vu Phượng Minh đột nhiên cau mày, ông đã nhìn qua đan phương của Thanh Vân Đan, ông biết bây giờ là lúc mấu chốt nhất. Chỉ cần cho năm ưng xí vào, một giờ sau sẽ có thể đoán được đan dược có thành hay không. Một thứ bột màu trắng từ đường ống thả vào tế thế đỉnh, mùi thuốc đang nồng nặc đột nhiên tan đi. Không còn thơm nữa, chẳng lẽ, Vu Phượng Minh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn người trước mắt, cả người khí tức lãnh đạm, không hề có chút ba động, liền gật đầu một cái. Có lẽ hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, bất kể hắn có luyện đan thành công hay không, Thiên Y Viện xem như đã nhặt được bảo vật. Chương 861, Ngưng Hương thất bại thất bại. Vu Phượng Minh ngửi mùi hương hỗn tạp nhàn nhạt xuất hiện sau khi ngưng hương trong lò luyện đan liền nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên đan dược siêu phẩm không dễ luyện chế. Mặc dù Giang Nguyên đã hoàn thành được 2/3 nhưng đến bước cuối cùng vẫn xuất hiện vấn đề. Rửa lò luyện đan, một giọng nói đạm mạc, không chút chần chừ do dự lại một lần nữa truyền tới. Dường như cảm xúc của Giang Nguyên không hề bị lần luyện đan thất bại này làm ảnh hưởng, Vu Phượng Minh hít một hơi thật sâu, ấn nút rửa lò luyện đan. Sau đó ngẩng đầu nhìn bóng người cao ngất đứng yên đó mấy tiếng đồng hồ không di động, trong mắt lộ ra một tia khó diễn tả được bằng lời. Trước kia ông ta chưa từng tiếp xúc với người thanh niên này, cho dù đối phương kế nhiệm vị trí chủ tề thế đỉnh thì chẳng qua cũng chỉ khiến ông ta hơi hiếu kỳ, tìm hiểu sơ tư liệu đối phương, sau đó ông lại tiếp tục vùi đầu vào chuyện luyện đan. Nhưng bây giờ ông mới phát hiện, càng tiếp xúc với người thanh niên này nhiều, đối phương càng khiến mình chấn động mạnh. Một người trẻ tuổi như vậy mà khi luyện đan có thể hoàn toàn đặt hết tâm tư vào đó, không hề để ý đến thế giới bên ngoài, ngay cả cơ thể của mình đứng mấy giờ đồng hồ có thể khiến huyết mạch không thông hoặc không thoải mái mà cũng không hề để ý, thậm chí dưới chân không hề xê dịch lấy một chút, tập trung tinh thần đến như vậy mà ngay cả chuyện đan dược thành bại cũng không chút ảnh hưởng đến hắn. Chỉ cần khi hắn đã có đủ trình độ rồi thì có đan dược gì mà hắn không luyện được nữa, lúc này cuối cùng Vu Phượng Minh cũng tin. Vì chủ tề thế đỉnh trẻ tuổi này có lẽ đúng là người duy nhất trong Thiên Y Viện có thể luyện chế được đan dược siêu phẩm, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, không cần quá nhiều, có lẽ chỉ cần thêm vài tháng là hoàn toàn có thể. Nhớ lại suy nghĩ muốn bật cười ngạc nhiên của mình khi biết đối phương muốn luyện đan dược siêu phẩm cùng với sự nghi ngờ của mình khi thấy Từ Khải Liễu dám phê duyệt, Vu Phượng Minh không khỏi âm thầm lắc đầu cười khổ. Có vài thứ đúng là không thể nào suy đoán theo lẽ thường. Soạt soạt soạt. Tiếng rửa lò luyện đang chậm rãi truyền tới, sau khi rửa sạch những mảnh vụn thuốc còn sót lại, sau đó súc nước 2 lần, rửa sạch sẽ lò luyện đang rồi cuối cùng phơi trên ngọn lửa cho bốc hơi sạch hơi nước còn trong lò. Nhìn Giang Nguyên đứng yên ở đó giống như không khí, không hề có chút sinh cơ nào tồn tại, ngoại trừ một câu rửa lò luyện đang thì không hề có động tĩnh gì, cứ đứng yên ở đó. Luyện đan sư Vu Phượng Minh muốn nói nhưng lại thôi. Ông muốn khuyên Giang Nguyên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại không tiện lên tiếng, bởi vì bây giờ ông không biết Giang Nguyên đang ở trong trạng thái gì. Nếu như lúc này Giang Nguyên đang tổng kết nhớ lại lúc luyện lò đang dược trước, vậy thì lên tiếng lúc này cũng rất dễ ảnh hưởng đến đối phương. Cho nên, luyện đan sư Vu Phượng Minh sau khi hít một hơi thật sâu vẫn kìm lại. Kinh nghiệm dày dặn khiến ông quyết định im lặng chờ đợi, chỉ làm một trợ thủ luyện đan đơn thuần chứ ông không muốn tự cho mình là có kinh nghiệm rồi đi ảnh hưởng đến đối phương. Bột nham ưng xí, tính dính. Sau khi cho dược, ngưng tụ tất cả dược tính của dược vật, tốc độ ngưng hương quá nhanh, Trong đầu Giang Nguyên đang xoay chuyển tính toán và phân tích, thống nhất với kinh nghiệm của những chủ đỉnh cũ trong ký ức để tổng kết tìm ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Hắn phải làm như vậy, bởi vì tuy dược liệu của Thanh Vân đang còn tương đối đủ, nhưng cũng chỉ có chừng đấy, phải bớt lãng phí một chút, sau này mới có thể luyện thêm được một lò nữa. Thêm một lò Thanh Vân đang đối với Thiên Y Viện mà nói là thêm một chút tích góp, thêm một chút đảm bảo. Ai biết mấy chục năm sau, vật liệu của Thanh Vân đang còn có thể sản xuất được nữa không? Cho dược vào hơi sớm. Lửa hơi yếu, không kịp thời thúc đẩy tất cả dược tính của thuốc, dẫn đến tốc độ ngưng hương quá nhanh. Sau khi tính toán và xác nhận vài lần, ánh mắt Giang Nguyên lóe lên một cái, xác định được nguyên nhân thất bại của lò đan dược này. Hắn ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai. Bắt đầu lần thứ hai. Vu Phượng Minh nghe Giang Nguyên nói vậy thì vui mừng một chút rồi kinh ngạc. Ban nãy mới tốn 5-6 tiếng đồng hồ luyện chế xong lò thứ nhất, giờ đã bắt đầu lò thứ hai. Chẳng lẽ Giang Nguyên điên rồi sao? Vu Phượng Minh không biết luyện chế một lò đan dược siêu phẩm này tốn biết bao nhiêu tinh thần, nhưng đối với ông mà nói, cho dù là đang ở trạng thái tốt nhất, sau khi luyện chế một lò đan dược thượng phẩm cũng phải nghỉ ngơi mấy giờ, mới có thể mở luyện lò đan dược thứ hai. Dù sao thì đúng là quá hao tổn tinh thần, giờ Giang Nguyên lại đang luyện chế đan dược siêu phẩm. Luyện chế một lò đan dược siêu phẩm này ít nhất phải gấp đôi một lò đan dược thượng phẩm ấy chứ. Giang Nguyên chỉ vừa mới luyện chế xong một lò đan dược siêu phẩm, tuy không thành công, nhưng chắc chắn là vẫn tiêu hao tinh thần. Giờ Giang Nguyên không thèm nghỉ ngơi đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế lò thứ hai, như thế này không hợp lý, cũng không hợp quy tắc. Y sĩ Giang Nguyên, tôi đề nghị cậu nghỉ ngơi một chút, giờ không thích hợp để lập tức bắt đầu lần thứ hai. Lời của tiên sinh Vu Phượng Minh tương đối thành khẩn. Không cần. Bây giờ bắt đầu lần thứ hai ngay đi, Giang Nguyên vẫn lãnh đạm nói, trong giọng nói không chút dao động, nhưng cũng không cho phép Vu Phượng Minh lão tiên sinh từ chối. Vu Phượng Minh lão tiên sinh vốn định tiếp tục lên tiếng ngăn cản lập tức chần chờ, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó trầm giọng nói, được, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai. Là một luyện đan sư già, ông không rõ tình hình trước mắt, hơn nữa những gì vị chủ nhân tề thế đỉnh trẻ tuổi này thể hiện đều vượt qua sức tưởng tượng của ông. Cho nên trong nháy mắt luyện đan sư Vu Phượng Minh đã nghĩ thông suốt, không lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình nữa mà thành thật làm một trợ thủ giỏi nhất. Nước 3000, giọng của Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng vì lò đan dược thất bại trước, đưa ra chỉ thị cho luyện đan sư già Vu Phượng Minh đâu ra đấy. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, luyện đan sư già Vu Phượng Minh dần cảm thấy an tâm, vì đã luyện đan được hơn một nửa, lúc này lời nói của Giang Nguyên rất dứt khoát, không khác gì trạng thái khi luyện lò trước. Dường như không hề có chút cảm giác uể oải. Bỏ 300 gram nham ưng xí. Vừa bỏ nham ưng xí vào, luyện đan sư già Vu Phượng Minh nghiêm mặt, lò ban nãy gặp khúc mắc ở đây. Lần này không biết như thế nào. Bắt đầu ngưng hương, luyện đan sư già Vu Phượng Minh cảm thấy lần này hình như ngưng hương chậm hơn lần trước một chút thì tinh thần khẽ chấn động. Xem ra thời gian và lửa lần này đã nắm chắc hơn lần trước, có điều không biết có thể vượt qua ải được không? Chương 862. Mệt mỏi và thất bại. Giang Nguyên và luyện đan sư già Vu Phượng Minh ở đây luyện đan, lúc này có không ít người bên ngoài cũng tâm trạng bất an. La lão y sư La Thiên Minh ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng Từ Khải Liễu, nước trà đã châm thêm hai lần. Lão La! Anh đúng là quan tâm quá hóa loạn, Giang Nguyên mới lần đầu mở luyện đan dược siêu phẩm, anh đừng có nghĩ nó vừa luyện ngày đầu tiên đã thành công đấy nhé. Từ Khải Liễu đặt cây viết trong tay xuống, nhìn La Thiên Minh ngồi đối diện nói. Mặc dù mới là ngày đầu tiên, nhưng thằng nhóc này đúng là luôn khiến người ta không kìm được muốn nghĩ xem có thể đào ra được chút kỳ tích gì từ trên người nó không. La lão y sư La Thiên Minh thở dài, sau đó nhìn về phía Từ Khải Liễu ngồi trước bàn làm việc, lắc đầu cười khổ nói, cô đừng nói với tôi, ban nãy cô đã phê duyệt được rất nhiều văn bản. Được rồi, Từ Khải Liễu thở dài, sau đó đặt cây viết trong tay xuống, lắc đầu cười khổ nói, phê duyệt được một bản. Thấy chưa? Tôi biết chắc chắn bây giờ cảm xúc của cô cũng không ổn định, nếu không tôi đã không đến đây chiếm địa bàn của cô rồi. La lão y sư La Thiên Minh cười ha hả, nâng ly trà lên uống một hớp thì phát hiện ly trà lại nhìn thấy đấy rồi. Ông vội vàng đi sang bên cạnh tự châm nước, tiện thể châm thêm nước cho ly của Từ Khải Liễu. Từ Khải Liễu nhận ly trà La lão y sư đưa tới, uống một hớp trà, thở dài nói, lúc này nếu thật sự có thể bình tĩnh ngồi đây thì tôi đã không là viện trưởng Thiên Y Viện rồi. Mấy năm gần đây, tôi làm cái chức viện trưởng này thật sự là có chút thiếu sót. Mà thiếu sót ở đâu thì phải bù đắp vào chỗ đấy. Trên dưới Thiên Y Viện nhiều người như vậy, cộng thêm viện trưởng lão, những người có tư cách nhất định có ai mà không trông ngóng mấy viên đan dược kia. Từ Khải Liễu cười khổ, tiếp tục nói, mấy loại đan dược siêu phẩm, mọi người không biết cụ thể còn tồn kho bao nhiêu, nhưng tôi là viện trưởng thì sớm đã biết rõ, giờ trong mật kho kia đã trống rỗng đến mức chuột có thể chạy rồi. Bề ngoài thì thêm 20-30 năm nữa mới xảy ra vấn đề, nhưng thực ra, nếu trong vòng 10 năm không có đan dược mới, viện trưởng tôi đây thật sự không chống đỡ được nữa. Thậm chí, nghiêm túc nhất là trong vòng 5 năm nữa, nếu không có Không Thanh Đan, một số truyền thừa của Thiên Y Viện chúng ta có khả năng sẽ bị cắt đứt. Anh nói tôi có căng thẳng không? 5 năm, La Lão Y Sư La Thiên Minh chợt sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, nói, cô nói là người kia chỉ có thể kiên trì thêm 5 năm. Đúng, 5 năm, nếu trong vòng 5 năm không có Không Thanh Đan, thủ hộ mới không lên được, vậy thì truyền thừa sẽ thật sự bị đứt đoạn. Không muốn biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, hơn nữa một khi thời kỳ, chúng ta không thể nào đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Từ Khải Liễu lắc đầu cười khổ nói, thậm chí 2 năm trước tôi đã có sắp xếp, sang năm sẽ chọn một vị luyện đan sư cao cấp mở kho dược liệu tiến hành đào tạo toàn lực. Chỉ cần anh ta có thể gặp may, luyện chế được một lò Không Thanh Đan là được. Mắt La Thiên Minh lóe lên, thấu hiểu nhìn Từ Khải Liễu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mỉm cười nói, được rồi. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có gian nguyên, không cần gửi gắm hy vọng vào những thứ mong manh kia nữa. Đúng vậy. Cảm ơn các tiền bối của viện đã phù hộ, vào lúc này, chúng ta lại có gian nguyên, lại tìm được tề thế đỉnh về. So với Từ Khải Liễu và La Thiên Minh đang xúc động thì đồng chí Thiên Y Sư Chu Thế Dương lại ở trong phòng làm việc đi tới đi lui, lúc này cũng không xúc động và vui mừng như hai người kia. Chú yên tâm. Hắn mới thành chủ đỉnh chưa được bao lâu. Hơn nữa cũng không phải tề thế đỉnh hoàn chỉnh. Thằng nhóc này chắc chắn sẽ không thành công, Hồ Minh Vũ ở bên cạnh thận trọng nói với Chu Thế Dương. Chu Thế Dương nghe Hồ Minh Vũ nói vậy thì gương mặt già nua hơi đỏ lên, lão biết biểu hiện của mình quá thiếu bình tĩnh. Lão lập tức ho khan 2 tiếng, nghiêm nghị nói, chú cũng biết là không thể, nhưng thằng nhóc này cứ làm thế thì này cũng lãng phí mớ dược liệu kia quá. Mấy năm nay viện tích góp được những linh dược này cũng không dễ dàng. Nếu để thằng nhóc này phá sạch thì lão phu đây rất đau lòng. Hồ Minh Vũ nghe đồng chí Thiên Y Sư Chu Thế Dương buồn vì dân vì viện, tiếc cho những linh dược kia như vậy thì trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt cũng làm vẻ rất kính nể, nói, chú Chu không hổ là tấm gương sáng của Thiên Y Viện. Có điều, chú Chu không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần gian nguyên luyện đang thất bại 2 lần, chú có thể vạch tội hắn, dẫu sao linh dược này cũng chỉ có chừng đấy. Gian Nguyên lại tùy tiện luyện bừa đan dược siêu phẩm, lãng phí nhiều linh dược như vậy, cháu nghĩ sẽ có rất nhiều người ủng hộ chú Chu. Mắt Chu Thế Dương sáng lên, đúng rồi. Chỉ cần thằng nhóc này thất bại mấy lần, lãng phí những linh dược kia, đủ để cho mấy lão già ban luyện đang đau quặn tim rồi. Các thiên y sư còn lại chắc chắn cũng sẽ không vui, đến lúc đó hoàn toàn có thể sẽ giống như Hồ Minh Vũ nói. Mình đứng ra vạch tội Gian Nguyên. Thậm chí là cướp đi vị trí chủ đỉnh của Giang Nguyên cũng có khi, đây hoàn toàn là một cơ hội đối với mình. Còn chuyện Giang Nguyên có thể luyện ra được đan dược siêu phẩm hay không thì Chu Thế Dương không tin. Tề thế đỉnh trải qua nhiều chủ rồi, cho dù là tề thế đỉnh hoàn chỉnh, tỷ lệ luyện thành công cao nhất cũng chỉ 80%, thấp nhất thậm chí chỉ có 60%. Giang Nguyên giờ chẳng qua chỉ có một tề thế đỉnh không hoàn chỉnh, hơn nữa cũng vừa mới bắt đầu tiếp xúc đan dược siêu phẩm. Cho dù hắn có lợi hại chừng nào cũng không thể nào luyện chế thành công đan dược siêu phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Lưu Long Căng và Lưu Mộc Dương lúc này đang ngồi trong phòng làm việc ban giám sát, hai người đang kiểm duyệt những báo cáo bên dưới đưa lên, vừa tùy ý trò chuyện. Nghe nói hôm nay Giang Nguyên bắt đầu luyện đan dược siêu phẩm. Lưu Long Căng tùy ý nói. Đúng, tôi cũng có nghe nói viện trưởng đã phê chuẩn xin phép của Giang Nguyên, đồng thời còn mời Vu Phượng Minh làm trợ thủ cho Giang Nguyên. Lưu Mộc Dương tiện tay vứt một bản báo cáo đã ký tên xong sang một bên. Viện trưởng làm thế có vội vàng quá không? Dẫu sao Giang Nguyên cũng chỉ mới tiếp xúc với tề thế đỉnh không lâu. Tuy tỷ lệ luyện đan thành công của hắn cao, nhưng... Lưu Long Căng cau mày nói, Lưu Mộc Dương thở dài, nói, lão Lưu, không phải anh không biết vài tình hình của viện. Lúc này viện trưởng cũng chẳng còn cách nào khác nữa, giờ tỷ lệ Giang Nguyên luyện thành công đan dược thượng phẩm đã đạt trên 90%. Đã đến lúc có thể bắt đầu rồi, Giang Nguyên có thể sớm luyện được đan dược siêu phẩm lúc nào, áp lực của viện trưởng cũng nhẹ đi chừng ấy. Thời gian đúng là không còn nhiều lắm, Lưu Long Căng nghe Lưu Mộc Dương nói vậy sắc mặt cũng kinh ngạc, đặt báo cáo trong tay xuống, nói, tình hình thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Đúng, đúng là rất nghiêm trọng. Lưu Mộc Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng lại không nói thêm gì. Sắc mặt Lưu Long Căng nghiêm túc gật đầu, sau đó cũng không nói nữa, có một số chuyện, cho dù là thiên y sư đứng hàng thứ ba trong viện như ông cũng không nên hỏi, cho nên ông sẽ không hỏi nữa. Mùi thuốc trong Tề Thế Đỉnh dần thu liễm lại, vài phút sau, trong đỉnh chỉ còn lại mùi thơm nhàn nhạt như có như không tỏa ra. Ngưng hương thành công, Vu Phượng Minh âm thầm hưng phấn một tiếng, sau đó nhìn Giang Nguyên vẫn rất lãnh đạm bên kia, hít một hơi thật sâu. Vị này quả nhiên không bình thường, chỉ một lần thất bại, sau đó lập tức tìm ra vấn đề, tài năng ngút trời, tuyệt đối có tài năng ngút trời. Xem ra Phục Hưng Thiên Y Viện đã thật sự có hy vọng lớn rồi, chỉ cần có một lô đan dược siêu phẩm, Thiên Y Viện mấy năm nay phải nhốt mình cố thủ ở Trung Quốc, bế quan khóa viện, nghiêm khắc hạn chế người trong viện ra nước ngoài sao. Vu Phượng Minh lúc này bắt đầu hưng phấn, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh như nước của Giang Nguyên lúc này suy nghĩ đang xoay chuyển. Vấn đề ngưng hương đã giải quyết khá tốt, nhưng lúc này Giang Nguyên biết là mình đã đụng phải phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái tương đối lớn, bây giờ chỉ cần bỏ thêm hai loại thuốc phụ nữa là hoàn thành rồi. Sau khi bỏ Ngọc Phong Thảo vào trong lò ban nãy, Giang Nguyên liền phát hiện, vị của Ngọc Phong Thảo sau khi bỏ vào lọ đã không được thôi hóa cho nên không cách nào dung nhập dược tính vào toàn bộ đan dược, với tình hình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế này, những kinh nghiệm trong trí nhớ truyền thừa của Giang Nguyên nói cho hắn biết, đây là do lửa không thể nào thôi hóa hiệu quả đến mức cao nhất, thông thường là do vấn đề khống chế ngọn lửa. Nhưng Giang Nguyên có thể xác định là, mình ở trạng thái trống rỗng chắc chắn sẽ khống chế ngọn lửa không hề thua kém vị đỉnh chủ nào trong truyền thừa, nhưng giờ lực lửa không cách nào thôi hóa đến mức cao nhất, như vậy chỉ có một khả năng. Giang Nguyên nhìn chằm chằm nắp Tề Thế Đỉnh, khuôn mặt lãnh đạm không gợn sóng lúc này cuối cùng đã lộ ra một tia lụng bại. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh luôn đứng bên cạnh chờ Giang Nguyên đưa ra chỉ thị lúc này trong lòng bất giác kinh ngạc, bởi vì ông đột nhiên cảm giác được hơi thở tuyệt vọng và hết cách trên người Giang Nguyên, hoàn toàn khác với hơi thở mà Giang Nguyên toát ra lúc ban đầu. Là một luyện đan sư, ông hiểu rất rõ một khi xuất hiện cảm xúc như vậy, thế thì lò đan dược này tắt lửa. Quả nhiên, sau khi Giang Nguyên bất lực thở dài một tiếng, luyện đan sư già Vu Phượng Minh nghe được chỉ thị này tắt lửa. Trong lòng luyện đan sư già Vu Phượng Minh rất không cam lòng, rõ ràng chỉ có hai bước cuối cùng, sao Giang Nguyên lại đột nhiên từ bỏ. Tuy ông không hiểu tại sao nhưng ông cũng biết, bất kể như thế nào, trên người Giang Nguyên đã xuất hiện cảm giác và hơi thở như vậy thì lò đan này chắc chắn không thể tiếp tục nữa, có yêu cầu hắn tiếp tục cũng vô ích. Ông lặng lẽ ấn nút tắt lửa rồi nhìn thân hình Giang Nguyên phiêu đãng đi về phía ghế nghỉ ngơi, sau đó người như mất hồn ngã người nằm trên ghế rồi nhắm mắt lại không nói gì. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh nhìn Giang Nguyên như vậy thì trong lòng biết, đối với luyện đan sư trình độ như Giang Nguyên mà nói, xảy ra tình huống như thế này tất nhiên đã gặp phải vấn đề nào đó không thể giải quyết được thì mới có bộ dạng như vậy. Sắc mặt luyện đan sư già Vu Phượng Minh lập tức tối sầm, sau đó lặng lẽ rửa ráy lò luyện đan. Có một số việc phải chờ Giang Nguyên từ từ bình tĩnh lại mới được, chỉ cần Giang Nguyên tự bình tĩnh lại thì mình mới có thể đi bàn bạc và thảo luận với Giang Nguyên một vài thứ. Giờ cho dù là tình huống như thế nào, nếu Giang Nguyên không cách nào giải quyết được, nhưng chỉ cần xác định được vấn đề, thì trong viện vẫn còn những lão già như mình đây, dù sao cũng có thể giúp tìm cách giải quyết. Nghĩ tới đây, luyện đan sư già Vu Phượng Minh lặng lẽ rửa lò luyện đan, sau đó ngồi xuống bên cạnh, yên lặng chờ Giang Nguyên hồi phục lại, cho dù chờ bao lâu thì ông cũng phải chờ. Chương 863, phiền phức ở đâu. Lúc Giang Nguyên ngồi dậy đã là một tiếng sau. Có điều lúc này trên mặt đã không còn vẻ hồn phi phách tán như ban đầu nữa. Vu lão, để ông phải lo lắng rồi. Nhìn luyện đan sư già đang ân cần nhìn mình phía đối diện, Giang Nguyên mỉm cười. Giống như người mới hồn phi phách tán ban nãy không phải hắn vậy. Y sĩ Giang Nguyên. Ban nãy cậu, luyện đan sư già Vu Phượng Minh thấy giờ Giang Nguyên có vẻ không sao, không khỏi có chút kinh ngạc. Giang Nguyên cười một tiếng, nói, không có gì. Ban nãy chẳng qua quá mệt thôi, vậy lò thanh vân đan ban nãy. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh không cảm thấy bất ngờ trước lời giải thích của Giang Nguyên, có điều ông vẫn hỏi nghi vấn trong lòng, gặp phải một phiền phức rất lớn. Giang Nguyên không có ý định giấu giếm vị luyện đan sư già kinh nghiệm phong phú này. Phiền phức? phiền phức gì? Luyện đan sư già Vu Phượng Minh thấy Giang Nguyên không có ý định giấu giếm thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, vấn đề gì? Gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết sao? Cậu có thể nói ra, tôi giúp cậu nghiên cứu kỹ một chút. Trong quá trình luyện đan sẽ đụng phải đủ các vấn đề, nhưng chúng ta không thể nóng vội, chỉ cần từng bước nghĩ cách thì cuối cùng sẽ tìm được câu trả lời, giải quyết được phiền phức này. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh tỉ mỉ dẫn dắt Giang Nguyên với tư cách một người già nhiều kinh nghiệm. Tôi làm công việc này mấy chục năm, cũng đụng phải vô số vấn đề, có điều cuối cùng đều giải quyết được hết, cho nên mới có tôi ngày hôm nay. Giang Nguyên nhẹ nhàng cười khổ một cái, sau đó nói, Vu lão, lần này gặp phải phiền toái thật sự rất lớn, không dễ dàng giải quyết như vậy. Không sao, cậu nói thử đi, có thể trong mắt cậu vấn đề này hết sức khó khăn, nhưng đối với mấy ông già như chúng tôi mà nói, có lẽ đã gặp phải vấn đề tương tự, có thể giúp được cậu. Ông cụ Vu Phượng Minh tương đối tự tin, ông cũng đã từng dạy không ít luyện đan sư trẻ tuổi. Với những vấn đề mà những luyện đan sư này gặp phải, ông có thể giải đáp dễ như trở bàn tay, khiến các luyện đan sư trẻ kia ai nấy đều vui mừng hài lòng, chẳng qua đáng tiếc. Lần này vấn đề hắn đụng phải không đơn giản như vậy. Vấn đề nằm ở tề thế đỉnh. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu cười khổ nói, nắp tề thế đỉnh. Tuy đã làm lại một cái gần như tương tự nhưng dù sao cũng không phải nguyên trạng. Nghe vậy, luyện đan sư già Vu Phượng Minh sắc mặt trắng nhợt. Nếu vấn đề nằm ở tề thế đỉnh, vậy thì ông không có cách gì để giải quyết. Dù sao mọi người đều biết, mặc dù Giang Nguyên phối hợp với ban ngũ kim luyện chế ra được nắp đỉnh đồng bộ, nhưng nắp đỉnh này Giang Nguyên đã nói từ trước, hiệu quả sẽ kém hơn so với nắp đỉnh nguyên trạng cái nắp kia đã bị huyết tộc mang đi. Chỉ e là đang ở lâu đài Racing. Căn bản không thể tìm lại được nắp đỉnh nguyên trạng, luyện đan sư già Vu Phượng Minh là một người có thâm niên ở Thiên Y Viện, ông đã từng cùng với các đồng liêu phân tích nắp tề thế đỉnh. Lúc này luyện đan sư già Vu Phượng Minh cũng lắc đầu không biết làm sao, nhìn về phía Giang Nguyên, cười khổ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể nghĩ cách khác. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh đứng dậy, đi đến trước tề thế đỉnh, đưa tay vuốt ve nắp đỉnh, chậm rãi nói, nắp đỉnh này thiếu sót, khiến cho một phương diện nào đó có vấn đề. Chúng ta có thể thử lần nữa, thử lần nữa. Đúng vậy, thử lần nữa. Giang Nguyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, tuy nói trước mắt không có biện pháp nào khác, nhưng thử nghĩ cách, nói không chừng có thể sẽ nghĩ ra được những cách giải quyết khác. Hỏa lực không thể thôi hóa đến mức tốt nhất, cho nên dược liệu của Ngọc Phong Thảo không cách nào dung nhập vào trong cả đan dược. Giang Nguyên chậm rãi nói, còn linh khí của nắp tề thế đỉnh và thân tề thế đỉnh không thể hoàn toàn phù hợp. Cho nên hỏa lực bị ảnh hưởng. Hỏa lực không thể thôi hóa đến mức tốt nhất, sắc mặt của luyện đan sư già Vu Phượng Minh hơi biến đổi, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, cau mày trầm giọng nói, vậy cậu thử khống chế thêm hỏa lực, nói không chừng thử thêm vài lần có thể thôi hóa đến mức tốt nhất. Dẫu sao khống chế hỏa lực và hỏa hầu đôi lúc cần rèn luyện và quen tay, Giang Nguyên cười khổ cười, lắc đầu nói, vô ích thôi, tôi đã khống chế hỏa lực đến trạng thái gần như cực hạn rồi. Đây cũng là nguyên nhân tỷ lệ luyện thành công đan dược thượng phẩm của tôi trên 90%. Nghe vậy, sau khi luyện đan sư già Vu Phượng Minh hơi sững sờ một lúc, nhìn Giang Nguyên thật sâu một cái thì chậm rãi gật đầu. Là một luyện đan sư cao cấp, ông tốn mấy chục năm mới lên tới cấp bậc này, hơn nữa tỷ lệ luyện thành công đan dược thượng phẩm cũng miễn cưỡng duy trì ở con số 80%. Dĩ nhiên ông biết rõ, khống chế được hỏa lực có tầm quan trọng như thế nào, giống như lời Giang Nguyên nói. Tỷ lệ luyện thành công đan dược thượng phẩm trên 90% thì trình độ khống chế hỏa lực kinh khủng nhường nào, cho nên, lúc này luyện đan sư già Vu Phượng Minh cũng chẳng biết nói gì. Nếu như vậy thì lần này thực sự phiền phức rồi, không có tề thế đỉnh cho nên trước nay các luyện đan sư khác không dám luyện chế đan dược như Thanh Vân Đan, bây giờ tề thế đỉnh có hiệu quả không tốt, cho dù là ai thì cũng chẳng có kinh nghiệm ứng phó chuyện này. Được rồi. Y sĩ Giang Nguyên, tạm thời ngừng lại đã. Chúng ta đi bàn bạc với các đồng nghiệp về vấn đề này xem thử có cách gì khác không. Bản thân cậu cũng suy nghĩ thử, nếu chuyện này không giải quyết được, vậy thì đan dược siêu phẩm. Vu Phượng Minh không nói hết câu đã nhẹ nhàng thở dài nhìn Giang Nguyên, khuyên nhủ, có điều, cậu cũng đừng sốt ruột. Với năng lực và tư chất của cậu, cho dù không có tề thế đỉnh giúp đỡ thì cậu cũng chắc chắn là kỳ tài luyện đan hạng nhất hạng nhị trong mấy trăm năm nay. Cho dù không luyện chế được những thứ này, nhưng những đan dược siêu phẩm khác sau này cậu vẫn có thể luyện chế. Hơn nữa sau này chúng ta nhất định có thể nghĩ cách lấy nắp tề thế đỉnh trở về, cảm ơn Vu lão đã khích lệ. Giang Nguyên tiễn Vu Phượng Minh đi rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve nắp tề thế đỉnh, chậm rãi đi vào phòng luyện đan. Đào Cường luôn đứng giữ ngoài cửa, lúc này nhìn vẻ mặt luyện đan sư già Vu Phượng Minh đã sớm nhận ra chắc chắn đan dược này chưa thành công. Anh ta lập tức bước tới trước nói, y sĩ Giang Nguyên, ngài không cần phải gấp gáp, đan dược siêu phẩm không thể dễ dàng thành công như vậy. Ngài thử vài lần chắc chắn sẽ được. Ừ, cảm ơn, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu nhìn đồng hồ rồi đi về phía nhà mình. Với tình hình hiện tại chỉ có thể chờ ngày mai đi hỏi viện trưởng xem rốt cuộc có hy vọng tìm lại được nắp đỉnh không. Nếu không thể tìm lại thì lần này phiền phức lớn rồi. Chương 864, nguy cơ các phía mẹ, mẹ không cần phải lo. Con ở đây rất tốt. Giang Nguyên đối xử với chúng con rất tốt. Vâng, giờ hàng ngày con chủ yếu là tu luyện, thỉnh thoảng thì chơi với Tiểu Bảo, tiến bộ rất nhanh ạ. Tuyên Tử Nguyệt hơi thẹn thùng nói. Giang Nguyên lén đưa cho con không ít đan dược thượng phẩm, có mấy đan dược này, không bao lâu nữa con có thể tiến lên địa giai cấp 1 rồi. Đợi đến khi con về, con sẽ mang cho mẹ với ba một chai, giờ anh ấy luyện mấy thứ này không khó, mẹ cứ yên tâm. Anh ấy? Giờ anh ấy bận lắm, hai ngày trước mới từ nước ngoài về, hình như còn tự tay giết một bá tước huyết tộc. Hình như hai ngày nay anh ấy đã chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược siêu phẩm. Vân vân. Con biết. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết. À, hình như anh ấy về rồi. Cứ vậy đã mẹ nhé. Tuyên Tử Nguyệt tiện tay cúp điện thoại, đi ra ngoài phòng khách thì thấy Giang Nguyên đang ôm Tiểu Bảo xoay vòng trong phòng khách. Sao hôm nay đã về rồi? Hôm nay hơi mệt chút nên về sớm. Giang Nguyên mỉm cười buông Tiểu Bảo trong tay xuống, sau đó đứng lên nói, ăn tối chưa? Nếu chưa, chúng ta đi ăn cơm. Được, được. Nghe Giang Nguyên nói vậy, Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đều rất vui vẻ, đã lâu rồi họ chưa cùng ăn chung với Giang Nguyên. Ba người dẫn Tiểu Bảo đi đến nhà ăn, trên đường rất nhiều người chào hỏi họ, tin lần này Giang Nguyên đi nước ngoài mặc dù không thể cướp lại được nắp tề thế đỉnh, nhưng lại giết được bá tước Phi Ni người ban đầu lẻn vào Trung Quốc cướp đi nắp tề thế đỉnh đã lặng lẽ lan đi khắp viện. Mọi người đều biết, bá tước huyết tộc tương đương với thiên vị. Nhưng thâm niên của bá tước huyết tộc còn nhiều hơn cao thủ thiên vị rất nhiều, có thể giết chết bá tước huyết tộc có thâm niên ở nước ngoài trở về, đây là chiến tích mấy chục năm nay không xuất hiện trong viện. Tuy không ít người cảm thấy khó tin nhưng họ cũng không dám bất kính với Giang Nguyên. Nghe nói lần này Giang Nguyên đã thật sự giết được một bá tước huyết tộc. Đúng, tôi nghe được tin chính xác là bá tước huyết tộc có thâm niên. Chính là kẻ lần trước đã cướp nắp tề thế đỉnh đi. Hắn còn đem cả thi thể bá tước huyết tộc về, nghe nói là làm quà cho sư phụ La Thiên Minh, hơn nữa ít nhất còn nhận được 1.000 điểm thưởng của viện. Thật không đấy? Đương nhiên là thật, người anh em tham chiến của ngoại viện chính miệng nói. Cái quan tài băng là do anh ấy khiêng vào phòng thí nghiệm của lão tiên sinh La Thiên Minh mà, chắc chắn không sai đâu. Wow! Vậy thì thật lợi hại, mọi người nhìn Giang Nguyên. Trong mắt cũng thêm mấy phần kính sợ. Một người có thể giết chết bá tước huyết tộc có thâm niên, chưa tới 30 tuổi đã là chủ tề thế đỉnh, đây chính là đối tượng mà chắc chắn 100% mọi người đều phải ngước nhìn. Anh Liêu. Tin tức của anh nhanh nhạy nhất, anh thấy chuyện này là thật sao? Một y sĩ trẻ tuổi nhìn Liêu Dương, nhỏ giọng hỏi. Liêu Dương khẽ hừ một tiếng, nói, chuyện này không phải giả đâu, Giang Nguyên này thật sự rất lợi hại. Liêu Dương nhớ lại những chuyện về Giang Nguyên nghe được từ ông nội mình. Trong mắt cũng không kìm được lóe lên tia bội phục, nghĩ lại hai năm trước, Giang Nguyên được coi là phá cách nhập viện chẳng qua cũng chỉ giống như gã, cũng là một y sĩ thực tập nhỏ bé, còn bây giờ, mặc dù gã đã lên cấp y sĩ, nhưng so với Giang Nguyên là y sĩ nhất phẩm, chủ tề thế đỉnh mà nói, hoàn toàn không thể nào so được chứ đừng nói gì đến chuyện Giang Nguyên có thể giết chết được một bá tước huyết tộc trong đêm tối. Phương diện này có lẽ cả đời gã cũng không thể nào đuổi kịp. Giang Nguyên ông Tiểu Bảo dẫn theo hai người đẹp bước vào nhà ăn. Cách đó không xa có một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyên, trong mắt toát ra vẻ oán độc, cho tới khi mấy người tiến vào trong nhà ăn, y mới hừ lạnh một tiếng. Hồ Minh Vũ, mày đừng có không phục. Giang Nguyên thực sự rất giỏi, Lý Mạnh ngồi cạnh nghe thấy tiếng hừ lạnh liền cười nhạt nói, không nói đến vị trí chủ tề thế đỉnh của hắn, chỉ riêng chuyện hắn có thể giết chết bá tước Phi Ni trong đêm tối. Trong vòng 10 năm mày cũng không làm nổi chuyện này. Hừ. 10 năm, quả thật, trong vòng 10 năm tao không làm được, nhưng Giang Nguyên. Mày nghĩ hắn có thể rạng rỡ được bao lâu? Hơn nữa hôm nay hắn cũng đã luyện đan thất bại. Hồ Minh Vũ cười lạnh nói, cây cao đón gió dễ đổ. Lý Mạnh mày chẳng lẽ không hiểu? Dĩ nhiên tao hiểu, Lý Mạnh khẽ cười một tiếng, nói, nhưng cơn gió này phải thật lớn mới được. Ít nhất cho đến giờ tao vẫn chưa thấy có cơn gió lớn nào đủ để thổi ngã được hắn. Được, vậy mày cứ chờ mà xem, tuy thằng nhóc này có thực lực không tệ, nhưng người có thể thắng được hắn, hơn nữa muốn giết chết hắn cũng không ít đâu. Hồ Minh Vũ lạnh giọng nói, Lý Mạnh khẽ cười nhún vai một cái, lãnh đạm nói, câu này có lý, có điều, mày hiểu rõ quy tắc của Thiên Y Viện mà, phạm ta thì chết, ha ha. Hồ Minh Vũ nhìn Lý Mạnh xoay người rời đi trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, sau đó cũng xoay người rời đi. La lão y sư La Thiên Minh trong phòng làm việc của Từ Khải Liễu lúc này cũng nhận được tin tức, lão La, đi về nghỉ ngơi trước đi. Bây giờ chỉ hy vọng Giang Nguyên có thể mau sớm tìm được phương pháp giải quyết, chúng ta tạm thời không thể giúp được gì nữa. Từ Khải Liễu thở dài, nhìn La Thiên Minh nói, được rồi. Vậy tôi về trước đây. Tôi tin Giang Nguyên có thể tìm được cách giải quyết, La lão y sư La Thiên Minh cười khổ một tiếng, sau đó đứng lên nói. Món quà Giang Nguyên mang từ nước ngoài tặng tôi rất thích, tôi phải đi giày vò cái này đã. À, là thi thể bá tước huyết tộc có thâm niên kia đó hả? Nghe La lão y sư La Thiên Minh nhắc tới chuyện này, mắt Thiên y sư Từ Khải Liễu sáng lên, nói, đây là hàng tốt đó, viện ta mấy chục năm nay không tìm được những thứ thế này để thí nghiệm. Lão La xem dùng thế nào cho tốt nhé. Dĩ nhiên, tôi đang tiến hành phân giải bước đầu. Đem một phần thi thể chia cho bên phòng nghiên cứu sinh vật. Lê Quốc Dân của phòng nghiên cứu sinh vật còn vì chuyện này mà làm ầm với tôi một trận, nói chia ít quá, đây là quà đệ tử của tôi tặng cho tôi chia cho anh ta một ít là nể mặt anh ta lắm rồi. Lão già này đúng là không biết đủ. Nói tới đây, trên mặt La lão y sư La Thiên Minh hào quang lấp lánh, vật liệu thí nghiệm như vậy không phải ai cũng có được. Được rồi được rồi. Đi đi đi đi, vật liệu tổ chức huyết tộc cao cấp rất hiếm có, hy vọng mau chóng lấy được thành quả hiếm thấy. Không thành vấn đề, thi thể huyết tộc cao cấp nghị viên nghị viện trưởng lão rơi vào tay người khác, đây là sỉ nhục cực lớn đối với huyết tộc. Cho nên, nghị viện trưởng lão đã bắt đầu bàn bạc chuyện trả thù, chủ tịch nghị viện đại nhân tóc trắng bạc nhìn tập tài liệu trong tay, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau khi đọc xong tư liệu về tên thanh niên Giang Nguyên. Lão phát hiện muốn tìm được cơ hội đối phương xuất hiện ngoài lãnh thổ Trung Quốc tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Chương 865, vấn đề huyết tộc chủ tịch nghị viện đại nhân. Liên quan đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của bá tước Phi Ni, tôi nghĩ ngài nên điều tra rõ ràng rồi chứ. Một người đàn ông đẹp trai tóc vàng trên mặt mỉm cười, nhìn về phía chủ tịch nghị viện đại nhân, nở nụ cười khiêm nhường hỏi. Bảy vị trưởng lão khác nghe người đàn ông này nói vậy đều nhìn về phía chủ tịch nghị viện đại nhân. Trong mắt mọi người đều mang ý dò hỏi, về cái chết của bá tước Phi Ni, tuy chủ tịch nghị viện đại nhân chưa tuyên bố, nhưng với năng lực của bọn họ cũng có thể điều tra ra được một chút, nhưng bây giờ bọn họ đang muốn xem thái độ của chủ tịch nghị viện đại nhân, nếu chủ tịch nghị viện đại nhân tiếp tục cố ý giấu giếm, vậy thì mọi người buộc phải có biện pháp ứng đối khác. Được rồi, Ryan, tôi biết mọi người rất để ý vấn đề này, dù sao Phi Ni cũng là một nghị viên có thâm niên, chỉ đứng sau các vị đang ngồi đây. Chủ tịch nghị viện đại nhân mỉm cười gật đầu, nói, về chuyện của Phi Ni, tôi đã điều tra được tình hình mà mọi người quan tâm. Sở dĩ Phi Ni đi Akan là vì tên Giang Nguyên của Thiên Y Viện Trung Quốc kia có thứ gì đó có thể giúp anh ta thăng cấp. Chủ tịch nghị viện đại nhân vừa nói xong câu này, ánh mắt của tất cả mọi người đều khựng lại. Tình hình mọi người đều đã âm thầm điều tra. Nếu chủ tịch nghị viện đại nhân cũng nói như vậy thì chuyện này chắc chắn không phải giả rồi. Phi Ni hiện tại là bá tước thâm niên. Trong nghị viện trưởng lão, cũng được coi là nghị viên thâm niên, địa vị chỉ thua mấy trưởng lão bọn họ. Mọi người đều biết để có thể lên cấp, mấy năm nay bá tước Phi Ni đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vì thiên tư có hạn, mãi vẫn chưa thể đột phá. Cũng chỉ những thứ như vậy mới có thể hấp dẫn Phi Ni bất chấp đường xá xa xôi đi đến Akan để rồi phải mất mạng ở đó. Thứ có thể khiến bá tước Phi Ni thăng cấp ở trên người một thanh niên, mọi người đã đoán đủ loại khả năng, nhưng khả năng lớn nhất có thể xảy ra đó là huyết năng. Mọi người hơi nghiệm chứng một chút, trong mắt đồng loạt sáng lên. Thằng nhai của Thiên Y Viện này chẳng qua chỉ mới hơn 20 tuổi mà có thể một mình giết chết Phi Ni, chắc chắn là có thứ mà mọi người đoán. Nhìn vẻ mặt của mấy vị trưởng lão, mắt của chủ tịch nghị viện đại nhân hơi lóe lên. Mấy lão già này quả nhiên không phải nhân vật nhẹ nhàng. Chẳng qua mình mới hời hợt nhắc một chút đã có thể nghĩ ra rồi, có điều, lão đã có chuẩn bị trước nên không hề bất ngờ vì chuyện này. Dẫu sao tám người ngồi đây đều là những người chỉ đứng sau lão, ai nấy đều đã sống mấy trăm năm, nếu ngay cả điểm này cũng không thể nhìn thấu thì không thể nào sống sót được đến bây giờ. Về gian nguyên này tôi đã điều tra rồi, rất ít kho rời khỏi Trung Quốc, hơn nữa bây giờ hắn là chủ tệ thế đỉnh kia. Thiên y viện bảo vệ hắn tương đối cẩn mật. Nếu muốn dụ hắn ra khỏi Trung Quốc thì tương đối khó khăn, chủ tịch nghị viện đại nhân nhìn chằm chằm mọi người, nói, nhưng cho dù là để rửa sạch mối nhục cho tộc ta hay vì gian nguyên có huyết năng có lợi ích cực lớn cho tộc ta. Chúng ta cũng phải cố bắt cho được, không biết chư vị trưởng lão có ý kiến gì về chuyện này không? Nghe thấy lời này, mấy trưởng lão huyết tộc nhìn nhau một cái, trong mắt cũng lóe lên tia hưng phấn. Lúc này Giang Nguyên không hề biết mình đang bị mấy lão yêu tinh già sống mấy ngàn năm nhắc tới. Giờ hắn đang nằm trên giường không chút buồn ngủ trợn mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ vấn đề thôi hóa Ngọc Phong Thảo. Nếu không giải quyết được vấn đề mấu chốt này thì sẽ không luyện được Thanh Vân Đan. Nếu không luyện được Thanh Vân Đan thì luyện chế những đan dược khác, tất nhiên cũng rất khó thành công, khả năng xuất hiện vấn đề giống như vậy cực lớn. Còn những loại đan dược không có tề thế đỉnh cũng có thể luyện chế tạm thời từ khải liễu không thể phê chuẩn cho mình. Dù sao vật liệu của những đan dược đó cho dù có nhưng có lẽ cũng cực ít, không thể để mình lấy đi luyện tay. Giang Nguyên cứ trợn mắt nằm trên giường nhìn trần nhà như vậy đến nửa đêm thì rốt cuộc thở dài, nhắm hai mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Hắn đã nghĩ tất cả các cách nhưng dường như vẫn không có cách nào giải quyết được vấn đề này, vậy thì chỉ có thể đi vào giấc ngủ để vào sâu trong ký ức, tìm kiếm kinh nghiệm và trí nhớ của các vị chủ đỉnh tiền nhiệm xem có hy vọng tìm được cách giải quyết gì không. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm trôi qua nhưng Giang Nguyên vẫn không tìm được cách gì giải quyết. Mấy luyện đan sư già của ban luyện đan cũng tụ tập lại thảo luận chuyện này. Lão Vu, Giang Nguyên này thật sự lợi hại như vậy sao? Một vị luyện đan sư già nhìn Vu Phượng Minh nói. Đúng vậy. Lão Trương, có bao giờ tôi thấy anh nói mạnh miệng vậy đâu? Vu Phượng Minh mặt đầy cười khổ nói, nếu các anh có cơ hội nhìn thấy cậu ấy luyện đan sẽ biết rốt cuộc cậu ấy như thế nào. Người thanh niên này thật sự rất không đơn giản, tỷ lệ luyện thành công đan dược thượng phẩm của cậu ấy có thể duy trì từ 90% trở lên đúng là vì cậu ấy có chỗ độc đáo riêng, ít nhất, sự chuyên tâm của cậu ấy. Cho dù là tôi thì có thúc ngựa cũng đuổi theo không kịp. Thật sự lợi hại như vậy à? Ngọc Phong Thảo kia muốn một lần nữa thôi hóa tương đối khó, dẫu sao nếu không có hỏa lực và hỏa hầu tốt nhất thì không thể được. Nếu Giang Nguyên thật sự có thể làm đến mức tốt nhất mà vẫn không thể nào giải quyết được thì vấn đề này thực sự rất khó. Một vị luyện đan sư già khác lúc này cau mày, nhìn về phía mọi người, lắc đầu nói, mọi người xem thử còn cách gì không? Ít nhất là tôi không tìm được cách gì rồi đấy. Mấy vị luyện đan sư già nhìn nhau một lát rồi đều thở dài. Kể ra đây là lần đầu tiên họ đụng phải vấn đề như vậy. Nếu đổi lại là người khác, mọi người đã phán cho một câu anh tiếp tục luyện thêm hỏa hầu, đợi tới khi anh có thể khống chế nhuần nhuyễn hỏa lực và hỏa hầu thì sẽ dễ dàng giải quyết được thôi. Nhưng với Giang Nguyên thì xem ra không được, vì theo lời giải thích của Vu Phượng Minh, Giang Nguyên đã rèn luyện khả năng khống chế hỏa lực và hỏa hầu đến đỉnh điểm. Muốn tiến thêm một bước cũng không thể, vậy thì muốn nghĩ ra cách khác đúng là quá khó khăn. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh thấy mọi người lần lượt lắc đầu thì mặt đầy khổ sở nói, chẳng lẽ không tìm cái nắp đỉnh kia về thì không được sao? Nếu muốn lấy nắp đỉnh về, vậy thì rất phiền phức. Lâu đài Ray Sin, chỉ sợ cho dù ngoại viện ra tay thì cũng khó mà chiếm được tiện nghi trên địa bàn huyết tộc, lấy được nắp tề thế đỉnh về. Một luyện đan sư già khẽ gật đầu một cái. Thực lực của huyết tộc tất cả mọi người đều biết, đặc biệt là lâu đài Ray Sin kia là cứ điểm quan trọng của huyết tộc, bá tước huyết tộc trở lên chắc chắn không dưới 5 người trở lên, trong đó chắc chắn sẽ có hầu tước hoặc thân vương viễn cổ, cộng thêm vài trăm huyết tộc cấp bậc nam tước, tử tước, còn cả lực lượng huyết tộc cứu viện bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến xung quanh. Chương 866, ban luyện đan, thượng, trừ phi huyết tộc bằng lòng giao tề thế đỉnh ra, nếu không không ai có thể lấy tề thế đỉnh ra khỏi lâu đài Ray Sin. Mấy vị luyện đan sư già nhất trí với kết luận này, đối mặt với khuôn mặt đầy hy vọng của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu cũng nói vậy. Từ Khải Liễu nhìn thấy tia thất vọng lơ đãng hiện lên trên mặt Giang Nguyên cũng khẽ thở dài, dĩ nhiên bà cũng biết chắc chắn Giang Nguyên phải đụng đến vấn đề rất khó giải quyết thì mới đến tìm mình hỏi chuyện này. Nhưng chuyện này đúng là không thể nào. Muốn đi lâu đài Ray Sin cướp tề thế đỉnh cũng giống như huyết tộc muốn đến Thiên Y Viện cướp tề thế đỉnh vậy. Biết rồi. Viện trưởng, tôi sẽ nghĩ cách khác, Tuy chuyện lấy lại nắp tề thế đỉnh vô vọng nhưng Giang Nguyên cũng không hề cảm thấy chán nản. Chỉ mỉm cười đứng dậy. Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên ra khỏi phòng làm việc trên mặt cũng lộ ra tia ngưng trọng. Sau khi nắp tề thế đỉnh bị bá tước Phi Ni lấy đi, ngoại viện cũng toàn lực theo dõi chuyện này, nhưng sau khi xác định nắp tề thế đỉnh bị đưa đến lâu đài Racing thì ngoại viện cũng tạm thời từ bỏ cố gắng. Với thực lực của Thiên Y Viện, nếu thật sự muốn lén lấy lại nắp tề thế đỉnh từ lâu đài Racing cũng không phải là không thể, nhưng tất nhiên sẽ phải dẫn đến cuộc đại chiến toàn diện với huyết tộc. Hơn nữa với thực lực của Thiên Y Viện, nếu dấn sâu vào khu vực huyết tộc ở nước ngoài, trên căn bản cho dù thành công thì tất nhiên cũng sẽ là thắng thảm. Cho dù có mang được nắp tề thế đỉnh trở về thì hẳn thực lực của Thiên Y Viện cũng phải tổn thất mất 7 phần trở lên. Cho nên, kế hoạch này chắc chắn không thể. Nắp tề thế đỉnh giờ bà cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân Giang Nguyên thôi. Quản lý cấp cao của Thiên Y Viện lúc này đều đang chú ý đến động tác của Giang Nguyên. Bọn họ đều biết rất rõ một chủ tề thế đỉnh có thể luyện chế đan dược siêu phẩm có ý nghĩa như thế nào với Thiên Y Viện. Hôm nay Giang Nguyên không đến phòng luyện đan. Chu Thế Dương nghe Hồ Minh Vũ nói thì trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói, ha ha. Thằng nhóc này cứ cho rằng luyện đan dược thượng phẩm rất dễ nên đan dược siêu phẩm cũng dễ luyện thành như vậy sao? Tôi muốn xem thử thằng nhóc này còn kiêu ngạo được mấy ngày. Chú Chu, chỉ cần thằng nhóc này liên tiếp thất bại thêm mấy lò đan dược, đến lúc đó hắn sẽ được đẹp mặt. Lúc này vẻ mặt Hồ Minh Vũ cũng đầy đắc ý, hai chú cháu này lần lượt lộ ra nụ cười âm hiểm. Từ sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Từ Khải Liễu, Giang Nguyên hơi trầm ngâm một chút, vốn hắn định đi về nhưng cuối cùng lại đi sang một hướng khác. Trong phòng làm việc của ban luyện đan, mấy vị luyện đan sư cao cấp đang tụ tập với nhau, tiến hành cuộc họp thảo luận thông lệ hàng ngày. Mấy vị luyện đan sư cao cấp này trên cơ bản ai cũng treo cái chức trưởng ban hoặc phó trưởng ban luyện đan. Cuộc họp thảo luận trên căn bản cũng chẳng có gì. Mọi người đều đã quá quen thuộc rồi. Họ chỉ ngồi lại với nhau xem có vấn đề gì cần thảo luận và quyết định thì thảo luận một chút, còn hầu hết thì chỉ ngồi lại tán gẫu. Mấy đồng chí già lúc này đang nhàn nhã uống thanh tâm trà, ngồi tán gẫu với nhau thì ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vào đi. Luyện đan sư Lý Minh Bưu tùy tiện đáp một tiếng, sau khi cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra, một luyện đan sư trẻ tầm hơn 30 tuổi đi tới, nói, các vị trưởng ban, có. Giang Nguyên, y sĩ tới. Nói là muốn tìm các vị trưởng ban. Giang Nguyên, mắt mấy vị luyện đan sư già đều sáng lên. Mọi người nhìn người thanh niên đang chậm rãi bước vào, trên khuôn mặt anh tuấn, giữa hàng mày mang theo nét cười nhàn nhạt thì ai nấy đều âm thầm gật đầu, không hổ là chủ tề thế đỉnh được lão Vu tán dương. Mọi người đều biết rõ áp lực mà người thanh niên trước mắt này đang gánh. Và họ cũng biết rõ mục đích hắn tới đây, nhưng lúc này mà đối phương vẫn có thể điềm đạm như gió như vậy. Tâm tính thực sự rất tốt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Chào các vị lão tiên sinh, lỗ mãn quấy rầy. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Giang Nguyên khẽ mỉm cười, chắp tay nói. Vu Phượng Minh đứng dậy chắp tay cười nói, Giang Nguyên y sĩ đại giá đến chơi, không thể tiếp đón từ xa. Mấy vị luyện đan sư già lúc này cũng không dám thờ ơ, lần lượt đứng dậy hơi chắp tay đáp lễ. Tới đây, Giang Nguyên y sĩ. Đây là lần đầu tiên cậu tới ban luyện đan đúng không? Mời ngồi mời ngồi. Một vị luyện đan sư già mỉm cười kéo ghế ra. Giang Nguyên cũng không khách khí, liền mỉm cười đi tới ngồi xuống. Giang Nguyên này cũng là luyện đan sư cao cấp, hơn nữa còn là chủ tề thế đỉnh. Ở trong Thiên Y Viện thân phận của hắn trừ mấy vị thiên y sư ra thì không thấp hơn bất kỳ ai chứ đừng nói ở trong ban luyện đan này. Mấy vị luyện đan sư già dĩ nhiên cũng chấp nhận thân phận của Giang Nguyên cùng đẳng cấp với họ. Tuy có hai vị không phục nhưng bề ngoài cũng không dám thờ ơ, ít nhất Giang Nguyên kia vẫn có tỷ lệ luyện chế thành công đan dược thượng phẩm trên 90%, đứng đầu Thiên Y Viện này. Đợi sau khi Giang Nguyên ngồi vào chỗ của mình, luyện đan sư già Vu Phượng Minh mỉm cười lấy từ bên cạnh một cái ly nhỏ, sau khi rửa sạch liền rót cho Giang Nguyên một ly trà, cười nói, Giang Nguyên, đây là lần đầu tiên cậu đến ban luyện đan nhỉ, e là sau này phải thường xuyên đến đấy. Giang Nguyên hơi sửng sốt một chút, liền cười gật đầu. Nói, dĩ nhiên rồi, sau này chắc chắn còn phải tới nhiều để thỉnh giáo các vị tiền bối. Nghe Giang Nguyên nói vậy, mấy vị luyện đan sư già nhìn nhau một cái rồi đồng loạt cười phá lên. Một vị luyện đan sư già sau khi cười vài tiếng liền nói, thỉnh giáo thì không dám, có điều, có lẽ Giang Nguyên cậu không biết, từ sau khi cậu được tấn cấp luyện đan sư cao cấp, dựa theo thông lệ cậu đã là phó trưởng ban luyện đan ta. À, Giang Nguyên nhìn nụ cười nơi khóe miệng của mọi người thì hơi sửng sốt một chút. Hắn thật sự không biết còn có chuyện như vậy. Mọi người thấy bộ dạng Giang Nguyên như vậy liền cười ha hả, vị luyện đan sư già lên tiếng lúc nãy lại cười nói, hơn nữa cậu thân là chủ tề thế đỉnh, không bao lâu nữa, vị trí trưởng ban của tôi đây cũng phải trả cho cậu, cho nên, sau này ban luyện đan chúng tôi, cho dù cậu không muốn tới thì cũng phải tới ngồi với mấy lão già chúng tôi rồi. Luyện đan sư già Vu Phượng Minh ngồi bên thấy vẻ kinh ngạc của Giang Nguyên liền cười nói với Giang Nguyên, đây là lần đầu tiên cậu tới đây, nào, để tôi giới thiệu với cậu một chút. Vị này là luyện đan sư cao cấp Lý Minh Bưu, hiện tại là trưởng ban luyện đan chúng ta. Luyện đan sư già Lý Minh Bưu còn chưa đợi Vu Phượng Minh nói xong đã cười ha hả nói, kha, Giang Nguyên cậu phải mau chóng luyện ra đan dược siêu phẩm, vị trí trưởng ban này của tôi mới có thể giao lại cho cậu nhanh một chút. Mấy lão già này chẳng ai muốn ngồi cái vị trí này nên đã nhét tôi lên đây mấy năm rồi. Còn họ ai nấy đều nhàn nhã, chỉ có mình tôi ngày nào cũng quản ba chuyện lặt vặt, tức chết đi được ấy. Chương 867, ban luyện đan, hạ, 2. Lão Lý, anh cũng đừng tố khổ, ban đầu chúng ta đã bỏ phiếu rồi mà. Hơn nữa anh làm cái chức trưởng ban này còn không thoải mái sao, ở trong cái viện này ai mà không phải nịnh bợ anh chứ? Giờ còn oán cách cái gì? Mấy vị luyện đan sư già nghe vậy đều không đồng ý, vội vàng la ầm lên. Được rồi, mấy người già như vậy rồi đừng ồn ào như con nít nữa, đừng có hù Giang Nguyên chứ. Vu Phượng Minh vẫy tay nói vài câu, cắt ngang lời của mấy lão già, tiếp tục giới thiệu, ông này là Lưu Thiên Phúc. Sau khi giới thiệu hết mấy đồng chí già, mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng chuyển vào chủ đề chính. Chuyện này đúng là hết sức khó khăn. Luyện đan sư già Lý Minh Bưu vẻ mặt đứng đắn nhìn Giang Nguyên, nói, hôm qua chúng tôi đã thảo luận chuyện này, nhưng do tính đặc thù của cậu và tính đặc thù của Tề Thế Đỉnh nên thật sự không đưa ra được đề nghị gì tốt hơn. Nhưng bất kể như thế nào, thuật luyện đan, nền tảng chủ yếu vẫn là khống chế hỏa lực và hỏa hầu. Nếu khống chế được hỏa hầu đến mức đỉnh điểm thì chỉ có cải thiện hỏa lực, nhưng hiện tại đẳng cấp hỏa lực của viện ta đã khống chế tinh tế nhất, tạm thời không có cách nào tăng lên nữa, cách duy nhất là cải thiện Tề Thế Đỉnh. Nói tới đây, sắc mặt của mọi người đều hơi trầm xuống, bởi vì chuyện này đúng là không có cách nào giải quyết. Muốn cải thiện Tề Thế Đỉnh, giờ lại không thể lấy nắp đỉnh về, vậy muốn cải thiện nữa cũng tương đối khó. Chúng tôi đề nghị là, nếu có thể kết hợp với mấy vị trưởng ban của ban Ngũ Kim, luyện lại một cái nắp Tề Thế Đỉnh, cố gắng làm một cái tốt hơn cái này. Nếu không thì lại mở lò luyện đan, bắt đầu tìm kiếm chút khác biệt, sau đó thử cải thiện. Đây là những cách duy nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Nhưng cụ thể vẫn phải dựa vào cậu. Sau khi dứt lời, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Giang Nguyên. Vẻ mặt Giang Nguyên nghiêm túc, hơi nhíu mày một cái, sau đó nói, về chuyện luyện lại nắp đỉnh là một việc cực kỳ khó khăn. Lúc luyện chế nó tôi đã dùng hết sức, cố gắng cải thiện nắp đỉnh hết mức có thể rồi. Trên căn bản không thể nào tốt hơn được nữa. Còn chuyện mở lò lần nữa, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mọi người, nói, chuyện này cũng tương đối không dễ, khả năng có thể tìm ra chút khác biệt trong đó sẽ không quá 30%, hơn nữa mở lò, luyện chế lại đan dược thì phải tiêu tốn không ít vật liệu. Nghe Giang Nguyên nói vậy, mọi người nhìn nhau một cái, sau đó cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, họ đều biết vật liệu luyện chế đan dược siêu phẩm dự trữ không nhiều, một lò bị hỏng là sẽ bớt đi một phần. Sau khi mọi người trầm mặc một lúc, luyện đan sư Vu Phượng Minh nhìn mọi người rồi trầm giọng lên tiếng, nói, mặc dù dự trữ không nhiều, nhưng trước mắt vẫn đủ để tiêu hao, cho dù như thế nào, còn thử là còn có hy vọng, nếu không thử thì vĩnh viễn sẽ không có hy vọng. Nói tới đây, luyện đan sư Vu Phượng Minh nhìn chằm chằm đám người ban mình, trầm giọng nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian như thế này là hoàn toàn không cần thiết, cho nên tôi đề nghị ủng hộ Giang Nguyên tiếp tục mở lò luyện đan. Luyện đan sư Vu Phượng Minh vừa nói ra những lời này, các vị luyện đan sư khác đều trầm mặc một lát. Vật liệu của đan dược siêu phẩm này vô cùng quý giá, ai nấy đều là những luyện đan sư trải qua mấy chục năm luyện đan nên càng hiểu được sự trân quý của nó. Nhưng lúc này phải đưa ra lựa chọn thì họ cũng chỉ thoáng chần chừ một chút. Luyện đan sư Lý Minh Bưu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu quả quyết nói, được, nếu lão Vu đã coi trọng Giang Nguyên như vậy thì tôi ủng hộ đề nghị của lão Vu. Thấy có hai người lên tiếng ủng hộ, những người còn lại nhìn nhau một cái rồi trong mắt cũng đều lộ tia dứt khoát, gật đầu nói, được. Chúng tôi đồng ý. Giang Nguyên nhìn thấy mấy đồng chí già này ai nấy đều cắn răng gật đầu thì trong lòng cũng cuộn trào cơn sóng. Dĩ nhiên hắn biết mấy đồng chí già này muốn thốt lên lời này khó khăn nhường nào. Những vật liệu kia đều được họ coi như bảo bối, mấy chục năm nay đều không có ai xin phép dùng đến mấy vật liệu này. Nhưng giờ họ chỉ vì một chút hy vọng nhỏ nhoi, vì ủng hộ mình mà đã đứng lên. Đây thật sự là sự ủng hộ lớn nhất dành cho mình. Giang Nguyên, mấy lão già ban luyện đan chúng ta đều ủng hộ cậu. Giờ cậu không cần phải cố kỵ gì nữa, dốc sức thử nghiệm đi. Luyện đan sư Vu Phượng Minh nhìn Giang Nguyên. Trên gương mặt già nua của ông nở nụ cười trấn an. Ông đưa tay vỗ vai Giang Nguyên nói, vì viện, nhất định phải dốc hết sức. Giang Nguyên nhìn những ánh mắt tha thiết đang nhìn mình này liền chậm rãi gật đầu một cái, ngẩng đầu trầm giọng kêu, cảm ơn các vị tiền bối, tôi sẽ cố gắng hết sức. Mấy vị luyện đan sư nhìn Giang Nguyên sải bước đi ra ngoài cửa cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn nhau một cái rồi đều nhìn về phía luyện đan sư Vu Phượng Minh ở chính giữa, cười khổ nói, lão Vu, chúng ta cũng không xá gì nữa rồi. Không xá thì không xá. Mấy chục năm nay chúng ta đều không dám đụng đến, trong lòng ai mà không thấy tự hổ thẹn chứ. Mắt thấy tình hình trong viện càng ngày càng tệ, giờ vất vả lắm mới có hy vọng, vậy tại sao lại không ủng hộ cậu ấy? Sắc mặt luyện đan sư Vu Phượng Minh rất kiên nghị, nhìn mọi người, chậm rãi nói, chẳng lẽ mọi người không nghĩ như vậy? Ha ha, lão Vu nói đúng, cũng đến lúc này rồi có gì phải lo lắng, lúc có hy vọng không làm, chẳng lẽ còn đợi đến cuối cùng mới liều mạng sao? Lý Minh Bưu cười ha hả hai tiếng nói, mọi người cứ chờ mà xem, tôi cảm thấy cậu nhóc này không tệ, thật đấy. Được, vậy mọi người chờ xem đi. Tôi cũng cảm thấy không tệ. Mấy vị luyện đan sư nhìn nhau một cái, sau đó cũng ngửa đầu cười ha hả. Trước nay ban luyện đan ở trong viện phải kiêng kỵ gì chứ? Giờ Giang Nguyên cũng là người của ban luyện đan, hơn nữa chắc chắn sau này sẽ là trưởng ban của ban luyện đan, mọi người không ủng hộ hắn thì ủng hộ ai? Đào Cường nhìn thấy Giang Nguyên ngẩng đầu sải bước đi vào phòng luyện đan thì mắt sáng lên. Vốn anh ta tưởng mấy ngày này Giang Nguyên sẽ không tới nhưng không ngờ hôm nay Giang Nguyên y sĩ lại tới. Hơn nữa trên mặt hắn không hề có chút căng thẳng mà chỉ có sự tự tin giống như trước đây. Anh ta lập tức bước nhanh tới đón, kiềm chế hưng phấn trong lòng, nói, Giang Nguyên y sĩ, chúng ta hôm nay, xin cho tôi một phần vật liệu Thanh Vân Đan, chuẩn bị luyện đan. Giang Nguyên hơi mỉm cười nói, Thanh Vân Đan. Được. Tôi lập tức đi xin ngay đây. Đào Cường chấn động tinh thần, sau đó xoay người đi nhanh đến trước máy vi tính, đồng thời nhìn về phía học đồ bên cạnh, nói, mau, đi rửa lò luyện đan. Rất nhanh Đào Cường đã gửi xong xin phép, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên y sĩ, vậy giờ tôi thông báo với sư phụ Vu Phượng Minh, mời sư phụ tới nhé. Đào Cường vừa nói xong, ngoài cửa đã có một giọng nói già nua truyền đến, không cần, tự tôi tới rồi. Chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.